Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, Vạn Cổ Mê Tâm. Ninh Hải Thành bên ngoài cái nào đó trong sơn động, Bạch Hiểu Xanh sắc mặt trắng bệch co quắp tại bên trong. Đồng thời vai trái cũng nhuộm đầy máu tươi. Hiển nhiên đây là thụ thương, nơi đây hoàn cảnh rất u ám. Đồng thời có để người buồn nôn mùi. Bạch Hiểu Xanh cuộn tại nơi này, trong mắt sáng lóe ra ủy khuất nước mắt. Trước mấy ngày đi ngang qua cái nào thành trấn, bị một cái du côn lưu manh đùa giỡn, nàng xuất thủ tổn thương chi, kết quả lại dẫn tới một cái võ vương trung kỳ, cuối cùng không địch lại thụ thương trốn về Ninh Hải Thành. Nhớ tới tại Thanh Châu, chính mình cũng là bị du côn khi dễ, kém chút đánh mất danh tiết, bây giờ lại đụng phải loại chuyện này, lập tức khóc không ra nước mắt, chính mình thế nào cứ như vậy không may đâu. Cổ Mộc, đều do Cổ Mộc, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không đi Thanh Châu, cũng sẽ không đến Đông Châu. Nữ nhân này ủy khuất đồng thời, đem đủ loại bất hạnh đều thuộc về công tại trên người người nam nhân kia. Nếu như cổ đại thiếu biết Bạch Hiểu Xanh ý nghĩ, không thông báo làm cảm tưởng gì. Đêm đã tối, trong sơn động càng là không có chút nào sáng ngời, càng lộ vẻ âm trầm u ám. Bạch Hiểu Xanh đưa thân vào đây, có thể nói nơm nớp lo sợ. Mà liền tại lúc này, nàng nghe được một trận tiếng bước chân, sau đó một cái thô cuồng thanh âm truyền đến. Lão đại, chính là chỗ này. Cái nào họ Bạch nương môn khẳng định trốn ở chỗ này. Bạch Hiểu Xanh nghe vậy, lập tức khẩn trương lên, võ vương trung kỳ đuổi theo rồi. Nghĩ đến tận đây, nàng bỗng nhiên sẽ tại tiệm vũ khí mua được chủy thủ lộ ra đến, đồng thời làm tốt tùy thời tự sát chuẩn bị. Hiện tại đã thụ thương, nếu quả thật đuổi theo, chính mình khẳng định không có năng lực phản kháng, mà chỉ có một con đường chết mới có thể không bị những này tặc nhân nhục nhã. Bạch Hiểu Xanh làm tốt chết giác ngộ. Ha ha, Cổ Mộc ý niệm bao phủ, nhìn thấy nữ nhân này kia phiên cử chỉ nở nụ cười. Long Linh cùng sau lưng hắn, lườm hắn một cái, nói, đều thụ thương, ngươi còn dọa dọa người ta. Cổ Mộc lắc đầu, nói, Linh Linh, ngươi không biết, nữ nhân này một mực cùng ta không qua được. Hôm nay không dạy dỗ giáo huấn, thực tế khó mà nuốt được khẩu khí kia. Long Linh ở trên người hắn nhẹ nhàng vặn hạ, nói, ngươi là nam nhân, cứ như vậy đại khí lượng a. Dứt lời, liền đi vào trong sơn động. Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, nữ nhân này mới vừa rồi còn ăn giấm kia mà, tại sao lại quan tâm tới người khác tới? Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Bạch Hiểu Xanh hiện tại bị thương không nhẹ, ý niệm cũng rất suy yếu, cho nên nàng chỉ có thể dùng mắt thường đi cảnh giác, sau đó làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Rất nhanh, nàng nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân từ ngoài động truyền đến. Sau đó cắn răng, đem chủy thủ gác ở trên cổ. Long Linh ý niệm một mực khóa chặt trên người Bạch Hiểu Xanh. Thấy được nàng lần này cử chỉ, đại mi hơi nhíu, chợt võ hoàng uy áp thi triển, tuôn hướng trong động, rát, vừa mới đem lạnh buốt lưỡi đao gác ở trên cổ. Bạch Hiểu Xanh lập tức thân thể cứng ngắc, cuối cùng không nhúc nhích bị dừng lại. Nhưng vào lúc này, Long Linh cũng đã đi đến. Bạch Hiểu Xanh mặc dù thụ thương không thể vận dụng ý niệm, mặc dù bị võ hoàng uy áp khống chế, nhưng nàng còn có thể đêm có thể thấy mọi vật, còn có tư duy, cho nên khi nhìn thấy Long Linh đi tới, đầu tiên khẽ giật mình, chợt liền cảm thấy có chút quen tai. Long Linh đi đến bên người nàng, đem chủy thủ lấy xuống, cười nói ra, không cần sợ, ta là tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, võ hoàng uy áp cũng thu hồi lại. Bạch Hiểu Xanh lúc này mới có thể thoát khốn. Sau đó nhìn chăm chú nàng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, ngươi là Long Linh. Ngươi biết ta? Long Linh có chút ngoài ý muốn. Bạch Hiểu Xanh trước kia chỉ là nghe qua tên của nàng, căn bản chưa thấy qua bản thân, mà ở trên biển thời điểm lặng lẽ chui vào cổ mộc gian phòng, liền nhìn thấy trong ngủ mê nàng. Ngươi vậy mà tỉnh lại. Bạch Hiểu Xanh khó có thể tin nói, dù sao Thượng Vũ Đại Lục ở bên trên tin đồn, cái này khí chất đặc thù, quốc sắc thiên hương nữ nhân mắc phải quái bệnh, mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Long Linh mỉm cười không có trả lời, mà đúng vào lúc này, Cổ Mộc cũng đi đến. Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy cái này nam nhân, cũng không có cảm giác được quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao Long Linh tỉnh lại xuất hiện ở đây, hắn khẳng định cũng xa không được. Bạch cô nương, ta nhìn ngươi thương thế không nhẹ, có chuyện gì trở về rồi hãy nói đi. Cổ Mộc lạnh lùng nói, đối với nữ nhân này, hắn cũng không có gì hảo cảm. Long Linh đem Bạch Hiểu Xanh ôm ra. Mới đầu Cổ Mộc kiên quyết không đồng ý Linh Linh làm loại này việc nặng, nhưng cân nhắc đến chính mình cũng không thể ở trước mặt nàng ôm lấy những nữ nhân khác, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Đồng thời tại trên đường trở về, vô sỉ nghĩ đến chính mình muốn hay không làm bộ thụ thương, sau đó để Long Linh ôm đi đâu. Đem Bạch Hiểu Xanh mang về khách sạn, Cổ Mộc vì nàng xử lý vai trái thương thế. Bởi vì Long Linh ở đây, cái sau phi thường chuyên nghiệp, cũng hiểu được nam nữ thụ bất thân, cuối cùng đem hắn sắp xếp cẩn thận. Cổ Mộc cùng Long Linh liền đi ra Bạch Hiểu Xanh gian phòng. Mà khi mới vừa đi ra về sau, cái trước sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời cảm giác ngực có cảm giác đau đớn truyền đến. Long Linh quay người lại, nhìn hắn sắc mặt đỏ bừng, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, Cổ Mộc, ngươi làm sao rồi? Cổ Mộc khoát khoát tay, cười nói, giống như có chút không thoải mái. Long Linh càng thêm lo lắng, đồng thời cũng cảm giác được ngực của mình ẩn ẩn làm đau. Hiển nhiên, nàng đây là cảm nhận được đối phương thống khổ, thế là mở miệng nói ra, làm sao lại không thoải mái đâu? Ngươi thế nhưng là võ hoàng đỉnh phong. Cổ Mộc gian nan cười cười, sau đó nói ra, có lẽ là vừa mới tấn cấp, chân nguyên còn không có vững chắc. Sau đó hít thở sâu một hơi, nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, vẫn là đi nghỉ trước. Long Linh vẫn là không yên lòng, nói, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Cổ Mộc nắm tay của nàng, sau đó đưa đến gian phòng liền vội vàng rời đi. Đêm tối, Cổ Mộc xếp bằng ở gian phòng bên trong, đồng thời quan sát bên trong thân thể lấy cơ thể bên trong. Một cỗ chân nguyên bồi hồi ở chung quanh. Hắn đây là tại chữa thương. Không, xác thực nói, hắn đây là tại bài độc. Hắn trúng độc, mà lại bên trong là vạn cổ mê tâm. Tại hôm qua, Cổ Mộc cùng Thanh Y gặp nhau, cái sau tại thả độc lúc sau đã lặng yên không một tiếng động đem loại này bảo vật chân phái phóng xuất ra, bởi vì vô sắc vô vị, dù là võ hoàng đỉnh phong hắn cũng không có phát giác. Đây là độc cổ, một khi dính dáng tới liền sẽ trong vòng 3 ngày bộc phát, mà lại loại độc này sẽ không gây nên người tử vong, sẽ chỉ ăn mòn trái tim, cách mỗi 1 tháng liền sẽ bị tra tấn 1 lần. Đi qua 9 lần phệ tâm tra tấn, liền sẽ để chúng độc người đánh mất năng lực tự kiềm chế, trở thành thả độc người khôi lỗi. Thanh Y nữ nhân này quả nhiên đủ hung ác. Nàng nhìn thấy Cổ Mộc cùng với Long Linh, vậy mà không để ý hậu quả đem loại độc này cổ thi triển đi ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng muốn lấy được cái này nam nhân, dù là đem hắn biến thành khôi lỗi cũng không quan trọng. Cổ Mộc giờ phút này đã ẩn ẩn suy đoán ra, có lẽ là trung cổ, có lẽ chính là nữ nhân kia nói vạn cổ mê tâm. Cho nên hắn đang lấy hỏa chi chân nguyên đang điên cuồng khu trục loại độc tố này. Nhưng không nghĩ tới chính là loại này cổ phi thường ương ngạnh, mặc hắn như thế nào luyện hóa cùng khu trục, đều phảng phất như ròi trong xương, khó mà triệt để trừ tận gốc. Cổ Mộc âm thầm im lặng, đồng thời vẫn không hề từ bỏ. Hắn cũng không tin ngũ hành chân nguyên quyết cùng ngũ hành chân nguyên không thể trừ tận gốc. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Cổ Mộc trong phòng cùng cổ độc đấu tranh hơn 2 canh giờ. Tịnh hóa, sinh sôi, loại trừ, khuếch tán, Cổ Mộc nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn cùng tra tấn. Toàn thân đã ướt ươn ướt, liền hắn làm lấy chống cự thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một cái tay dán tại phía sau lưng của mình bên trên. Truyền đến từng tia ấm áp, có chút mở ra 2 con ngươi. Hắn liền nhìn thấy Long Linh ngồi tại trước giường, đồng thời quanh thân tản mát ra lôi điện quang mang. Linh Linh, Cổ Mộc cả kinh nói, Long Linh một cái tay dán tại sau lưng của hắn. Tinh xảo gương mặt bên trên có bất mãn, sau đó nhẹ nhàng nâng lên một cái tay khác, vòng quanh ống tay áo đem hắn mồ hôi trán trâu xóa đi. Nhẹ giọng sẵn giọng, chúng độc cũng không nói cho ta, là coi ta là ngoại nhân sao? Cổ Mộc chỉ có cười khổ, không nói cho nàng, là sợ nàng lo lắng, nhưng hắn chỉ sợ không biết, ngay tại cùng độc cổ làm đấu tranh thời điểm. Long Linh tâm một mực tại đau, liền suy đoán Cổ Mộc khẳng định có vấn đề, cho nên mới sẽ đi vào bên trong phòng của hắn. Long Linh tay ngọc vươn ra, cơ thể bên trong lôi nguyên không ngừng tuôn ra, sau đó tiếp tục nói ra, yên tĩnh, ta đem lôi nguyên rót vào trong cơ thể của ngươi, phối hợp hỏa chi chân nguyên, hẳn là có thể đem đầu độc giải. Cổ Mộc không nói nữa. Vội vàng bão nguyên thủ nhất, cũng không biết làm sao, lôi điện chân nguyên loại này táo bạo vô cùng thuộc tính. Từ Long Linh trong tay tràn vào Cổ Mộc kinh mạch, cái sau chẳng những không có không chút nào vừa, ngược lại phi thường dễ chịu, thật giống như loại này chân nguyên cùng chính mình là một thể. Long Linh càng không ngừng rót vào lôi nguyên, khi cùng Cổ Mộc hỏa chi chân nguyên tại cơ thể bên trong gặp nhau. Nàng cũng cảm giác được, lưỡng chủng thuộc tính cũng không có dự đoán như vậy lẫn nhau bài xích. Ngược lại phi thường hài hòa dung hợp lại cùng nhau. Đối với loại này hiện tượng, hai người đều vô cùng mê mang. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm. Đã có thể cùng tồn tại, có thể dung hợp, vậy vẫn là giải độc làm đầu. Hỏa chi chân nguyên dữ dằn, lôi chi thật nguyên bá nói. Hai loại thuộc tính dung hợp được, chỗ sinh ra biến hóa có thể nói to lớn vô cùng. Cổ Mộc càng là tại lưỡng chủng thuộc tính dung hợp về sau, làm ra một cái to gan cử động, đó chính là đem kim chi chân nguyên cũng dung nhập trong đó. Như thế, giữa thiên địa, 3 loại lực lượng mạnh nhất thuộc tính triệt để dung hợp lại cùng nhau. 3 cỗ chân nguyên hình thành thuộc tính. Hắn ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Cổ Mộc tin tưởng, nếu như đem loại này đại biểu lực lượng mạnh nhất thuộc tính thả ra ngoài, võ hoàng cảnh môn khẳng định không chịu nổi một kích. Nhanh khử độc, cảm giác được kia 3 cỗ thuộc tính ở trong kinh mạch vừa đi vừa về chảy xuôi. Long Linh lo lắng nói, Cổ Mộc lúc này mới thu hồi mơ màng, sau đó khống chế hỗn hợp lại cùng nhau thuộc tính. Phóng tới vị trí trái tim, sau đó đem hắn triệt để phân tán, bao phủ tại tất cả cổ độc khuếch tán địa phương. Vạn cổ mê tâm mặc dù cường hãn, nhưng cùng thế gian trí thuần đến tinh 3 loại thuộc tính so ra, vẫn là kém một đoạn. Cho nên, tại Cổ Mộc không ngừng công kích đến, cổ độc không ngừng bị tiêu diệt, đi qua nửa canh giờ chiến đấu. Cuối cùng bị triệt để thanh trừ cơ thể bên trong, thanh y thậm chí là hắc tháp chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn tam đại cổ độc một trong vạn cổ mê tâm. Cứ như vậy thua ở hỏa kim lôi 3 loại chân nguyên trong tay. Bại triệt triệt để. Hô, độc tố triệt để loại trừ. Cổ Mộc tâm thần một trận thư sướng. Bất quá chợt liền thấy sắc mặt của hắn đột nhiên đỏ lên. Đồng thời miệng đắng lưỡi khô. Long Linh thấy thế, khẩn trương nói, làm sao rồi, còn không thoải mái? Cổ Mộc song quyền nắm chặt, chỉ vào ngoài cửa, quát, ra ngoài. Cổ Mộc, ngươi làm sao rồi, ra ngoài. Cổ Mộc thần sắc dữ tợn, liền ngay cả cổ cũng đỏ bừng. Long Linh khẽ giật mình, từ khi quen biết lâu như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy cái này nam nhân dám đối với mình hung ác như thế. Chẳng lẽ độc tố còn không có triệt để khu trục? Chẳng lẽ còn có cái gì di chứng tạo thành tính cách của hắn đại biến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.